đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, lớn đảo ngược AC Milan muốn nghịch truyền. Cuối cùng, La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 22 tạm dừng. Barcelona tại sân khách 4-0 chiến thắng Sevilla. Vẫn như cũ duy trì 2 phân ưu thế. Lực áp Real Madrid, chiếm cứ lấy thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. 2 tháng tranh tài toàn bộ hoàn tất. 2 tháng 9 trận đấu. Barcelona giữ vững toàn thắng. 1 trận Champions League, 2 trận Cúp Nhà Vua. 6 trận thi đấu vòng tròn. Lý Minh Vũ giao ra 15 cầu 5 trợ công lóa mắt thành tích. Cái thành tích này, trên cơ bản chính là một cái đỉnh cấp hộ công một cái mùa giải thành tích. Nhưng là đối với tiến công hiệu suất kỳ cao Lý Minh Vũ tới nói. Cái này thuộc về cơ bản thao tác. Lý Minh Vũ trạng thái lửa nóng. Cũng làm cho Barcelona cả chi đội ngũ đều trạng thái tăng vọt. Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua bán kết hiệp 1. Vẫn là tại Pit Hoan sân bóng tiến hành. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ở chỗ này, Barcelona tái hiện bên trên một trận cường đại thống trị lực. 20 phút liền công phá Sevilla đại môn. Cuối cùng 5-0 tranh tài. Lần nữa chiến thắng Sevilla đội. Cái này điểm số, để Barcelona một chân cũng bước vào đến cúp nhà vua trong trận chung kết. Một cái khác tổ cúp nhà vua bán kết trong quyết đấu. Madrid song hùng tranh tài vô cùng ngột ngạt. 0-0 điểm số bảo trì đến cuối cùng 1 phút đồng hồ. Trận tiếp theo cúp nhà vua bán kết sẽ tại 2 tuần về sau tiến hành. Cuối tuần trong trận đấu, Barcelona tại mình sân nhà 7-0 huyết tẩy tới chơi mới được thăng cấp Almeria. Mà Real Madrid thì gặp phải một trận thế hòa. Bọn hắn cùng Athletic Bilbao đội đánh thành 1-1 hòa. Lần này, Barcelona lập tức liền kéo ra cùng Real Madrid chênh lệch. 4 phân chênh lệch, đây cũng không phải là một trận đấu có thể đuổi kịp. Đây đối với Barcelona tới nói, đơn giản chính là cơ hội trời cho. Trận đấu này qua đi, Barcelona tiếp tục tọa trấn mình sân nhà. Tại cái này giữa tuần, nghênh chiến Champions League 1/8 đấu vòng loại đối thủ. AC Milan đội, hiệp 1, Barcelona tại AC Milan San Siro sân bóng. 5-0 huyết tẩy đối thủ. Tại hiệp 2 tranh tài, chỉ cần Barcelona không đáng lớn sai lầm, trận đấu này chính là vững vàng. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được Ronaldinho năm 2005 đến năm 2006 mùa giải ngôi sao bóng đá thẻ 1 chương. Duy nhất một lần, Lý Minh Vũ nhìn xem mình hệ thống trong không gian đặt vào mấy chương ngôi sao bóng đá thẻ. Ronaldinho, Xavi, Iniesta, thậm chí còn có một chương Messi. Những này ngôi sao bóng đá thẻ, Lý Minh Vũ chuẩn bị tại mấu chốt nhất trong trận đấu sử dụng. Dù sao có rất nhiều mấu chốt tranh tài không tại mình sân nhà. Trạng thái của mình cũng vô pháp cam đoan đến tốt nhất. Tại đội bóng không thuận lợi thời điểm, mình có thể lợi dụng ngôi sao bóng đá thẻ tăng thêm. Trở thành đặt vững tranh tài thắng lợi người kia. Trận đấu này, đoán chừng hẳn là không cần đến loại này giải quyết dứt khoát ngôi sao bóng đá thẻ. Nhưng là, tại vừa mở trận, liền để Barcelona cảm nhận được cùng bên trên một trận đấu hoàn toàn khác biệt AC Milan đội. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Mandzukic ngay tại trước trận nhận banh. Một cái xinh đẹp gót chân hơn người. Từ Langlet bên người lau đi vào. Lúc này, Langlet tại Mandzukic trên lưng túm một túm. Cây độc Mandzukic ứng thanh ngã xuống đất. Ngọa tào. Langlet tranh thủ thời gian hướng trọng tài chính ra hiệu mình cũng không có đụng phải hắn. Đây là giả quàng, nhưng là trọng tài chính ngay lúc đó vị trí phi thường tốt. Nhìn rõ ràng, Langlet hai tay tất cả đều lôi đến Mandzukic quần áo chơi bóng bên trên. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng là đúng là cái phạm lỗi động tác, mà lại bởi vì Langlet là cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ. Trọng tài chính trực tiếp xử phạt cực hình. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ cộng penalty đỉnh cấp phần món ăn. Vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ, Barcelona liền thiếu một cái phòng thủ hậu phương cầu thủ. hơn nữa còn bị xử phạt một chút cầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân Nou Camp phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Hắc cái còi, hắc cái còi, hắc cái còi. Dạng này tiếng giống giận dữ, làm cho cả sân bóng đều sa vào đến phẫn nộ bên trong. Liên tục 6 cái mùa giải, Barcelona đều bị ngăn tại Champions League trận chung kết ngoài cửa. Mà lại cơ hồ mỗi một lần, Barcelona đều lại nhận hoặc nhiều hoặc ít đãi ngộ không công chính. Barcelona fan hâm mộ bóng đá tức điên lên. Vừa mới mở màn, người liền đem chúng ta hậu vệ phạt hạ. Cái này tướng ăn cũng quá khó nhìn đi. Messi cũng là vọt tới trọng tài chính trước mặt. Hy vọng trọng tài chính có thể thủ hạ lưu tình. Dù là penalty không triệt tiêu đâu. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Thế này thì quá mức rồi. Nhưng là trọng tài chính tiết diện vô tư. Căn bản không có cho Messi tiếp tục cơ hội nói chuyện. Vươn tay, để Barcelona đám cầu thủ đi ra. Lý Minh Vũ nhìn thấy trọng tài chính sắc mặt không ngờ. Chuẩn bị móc bài cảnh cáo líu lo không ngừng Messi thời điểm. Đi nhanh lên tới, đem Messi kéo ra. AC Milan chủ đá phạt đền chính là chế tạo penalty Mandzukic. Đối mặt cái này chân quý penalty, Mandzukic vô cùng tỉnh táo. Dùng tiết tấu lừa qua Ter Stegen. Đem bóng đá đánh về phía khác một bên. 0-1, AC Milan lật về một phần. Trước mắt điểm số lớn. 5-1, AC Milan thấy được hy vọng. Barcelona thiếu đánh một người. De Jong lui trở về tuyến hậu vệ bên trên. Bảo đảm ba hậu vệ hoàn chỉnh tính chất. Nhưng là thiếu một cái cường lực hậu trường người bảo vệ. Barcelona hậu phòng tuyến bên trên trăm ngàn chỗ hở. Già nua Busquets đã không phải là năm đó cái kia có thể lấy một trống trăm đỉnh cấp tiền vệ phòng. Ngự, hai cánh Alba cùng Pedri cũng không dám xa cách mình khu vực phòng thủ. Lý Minh Vũ cơ hồ từ bỏ trước trận tổ chức, trở lại hậu trường tham dự vào phòng thủ bên trong. Messi cũng về tới Barcelona nửa tràng, tham dự vào phòng thủ bên trong. Trước trận chỉ để lại Griezmann một người. Đối AC Milan hậu phòng tiến duy trì nhất định áp lực. Hai cấp đảo ngược. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, tất cả truyền thông cùng bình luận viên đều cảm thấy trận đấu này đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Ai biết sau 5 phút trọng tài chính một lần xử phạt, để trận đấu này lại là lo lắng thay nhau nổi lên. Phút thứ 15, Busquets trung lộ mất vị. Çalhanoğlu từ bên cạnh hắn tùy tiện lội tới. Như cùng đường qua sáng sớm đường cái đồng dạng, Busquets phản ứng tựa như là một cái Parkinson lão nhân đồng dạng chậm. Çalhanoğlu cùng Mandzukic phía trước trận làm một cái đơn giản 2-1. Liền đem Barcelona hậu phòng tiến xé cái vỡ nát. De Jong còn chưa từng có cùng Eric Garcia phối hợp qua. Cho nên giữa hai người xuất hiện ăn ý vấn đề. Hai người đồng thời xông về Çalhanoğlu. Mà để bên cạnh bọn họ Mandzukic xuất hiện một cái cự đại đứng không? Mandzukic tiếp vào Çalhanoğlu chuyển bóng. Tiến vào vùng cấm địa bên trong. Trực diện thủ môn. Ter Stegen giảm thấp xuống trọng tâm. Lao ra phủ kín Mandzukic sút gôn góc độ. Nhưng là cây độc Mandzukic một cái nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn. Từ Ter Stegen đỉnh đầu. Đem bóng đá đánh vào cầu môn bên trong. Dẫn bóng về sau Mandzukic gầm thét một tiếng. Sau đó vọt vào cầu môn. Đem bóng đá vớt lên. Ôm vào trong ngực. Hướng về giữa trận phóng đi. Còn có 3 cái cầu. Bọn hắn liền có thể san đều tỷ số điểm số. Thời gian đối với bọn hắn tới nói. Là phi thường chân quý. Nhìn thấy cái này ném cầu. De Jong cùng Eric Garcia liếc nhau một cái. Nhìn ra trong mắt đối phương oán trách. Nhưng là, hai người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, cho nên đều không nói gì thêm. Barcelona đám cầu thủ đều là có chút buồn bực, vừa rồi dẫn bóng, để bọn hắn minh bạch, thiếu mất một người về sau. Nhà mình hậu phòng tuyến đã là thủng trăm ngàn lỗ, bên sân huấn luyện viên trưởng Coleman sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Quyết tâm trong lòng, làm ra thay người điều chỉnh, dùng Pique thay đổi Busquets. De Jong về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Mặc dù Pique lớn tuổi, nhưng là hắn cùng Eric Garcia phối hợp tương đối ăn ý. Trước mắt hậu trường cần một cái định hải thần châm, để mọi người cảm thấy an tâm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Busquets một mặt cười khổ chạy tới bên sân, cùng Pique ôm một cái. Coman cũng là cùng Busquets nắm lấy tay, biểu đạt áy náy của mình. Dù sao Busquets cũng không có sai. Thay đổi hắn cần giải phóng De Jong, để hậu phòng tuyến càng thêm ổn định. Quả nhiên, Pique ra sân, để Barcelona hậu phòng tuyến bên trên rốt cục vững chắc, trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí De Jong. Hiện ra tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì tiền vệ phòng ngự thiên phú. Lần thứ nhất gánh chịu đơn tiền vệ phòng ngự trách nhiệm. Đối với De Jong tới nói, trách nhiệm trọng đại. Bất quá, tại Lý Minh Vũ, Pedri, Alba đám người cùng một chỗ cố gắng dưới, AC Milan thế công rốt cục bị chặn. Hơn nửa hiệp, song phương điểm số cũng không tiếp tục phát sinh biến hóa. AC Milan mang theo 2-0 điểm số về tới phòng thay quần áo. Trở lại trong phòng thay quần áo Barcelona đội, tất cả mọi người lộ ra vô cùng ngột ngạt. Hơn nửa hiệp tranh tài quá oan uổng. 10 người ứng chiến, cũng làm cho mọi người thể lực quá độ tiêu hao. Không ít cầu thủ đều cảm giác được thể lực có chút tiêu hao. Lý Minh Vũ cùng Messi nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì? Hai người không ngừng trao đổi lấy ý kiến, tấp nập làm lấy thủ thế. Bên cạnh nghe lén Pedri cũng là không ngừng gật đầu. Trong mắt lóe ra cảm thấy hứng thú quang mang. Coman đẩy cửa ra đi đến, nhìn đến tâm tình của mọi người không cao, thế là cười phủi tay, nói, trận đấu này bắt đầu là một cái ngoài ý muốn. AC Milan lợi dụng cái ngoài ý muốn này tiến vào 2 quả cầu. Nhưng là trước mắt chúng ta tổng số là dẫn trước. Mọi người nhưng ngàn vạn không nên lầm. Dẫn trước chính là chúng ta. Mặc dù mọi người đều biết, nhưng là thiếu đánh một người tình huống, nửa chàng sau sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Coman nhìn xem mọi người dáng vẻ, nói, các tiên sinh, giữ vững tinh thần đến. Chúng ta là Barcelona, cái này mùa giải, chúng ta là muốn bắt Champions League quán quân. Chẳng lẽ các người đều quên sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả cầu thủ đều ngẩng đầu lên. Lúc trước Lý Minh Vũ câu nói kia, thi đấu vòng tròn quán quân, cúp nhà vua quán quân, Champions League quán quân, chúng ta đều muốn. Câu nói này cho tất cả Barcelona cầu thủ trong lòng cắm xuống một hạt giống. Hồi tưởng lại câu nói này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Mà Lý Minh Vũ đang cùng Messi trò chuyện khí thế ngất trời. Khi cảm giác được không khí chung quanh có chút an tĩnh thời điểm, Lý Minh Vũ có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Coman khóe miệng có chút run rẩy. Mà chứng, lão tử đang nói chuyện. Tên tiểu tử thối nhà ngươi thế mà không tiếp tục nghe. Nhưng nhìn đến đồng dạng mờ mịt Messi, Coman chỉ có thể thở dài. Ai, hai cái bắp đùi, không thể trêu vào a. Pedri ở bên cạnh tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói cho Lý Minh Vũ đề tài mới vừa rồi. Lý Minh Vũ sau khi nghe, mỉm cười, nói, đầu nhi, hơn nửa hiệp chúng ta chẳng qua là ngủ gật mà thôi. Nửa chàng sau tranh tài giao cho ta, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đem tranh tài cầm về. Từ lúc mới bắt đầu, huấn luyện viên tiên sinh, đến bây giờ, đầu nhi. Coman tại quả cầu này đội địa vị cũng là càng ngày càng tăng. Coman lúc đầu hợp đồng là tại cái này mùa hè kết thúc. Nhưng là do ở trước mùa giải, bởi vì Lý Minh Vũ quật khởi, lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng coi là trợ giúp Coman tục một chút mệnh. Hợp đồng tục hẹn đến năm 2022 mùa hè. Bất quá, dựa theo thành tích bây giờ, nay hạ tục tầm hẳn là sẽ rất nhanh tới. Nhìn xem bá khí Lý Minh Vũ, Coman lộ ra nụ cười vui mừng. Một bên Messi đang nghe Lý Minh Vũ dùng ta nhất định sẽ dẫn mọi người đem tranh tài cầm về thời. Điểm, cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Hắn biết, Lý Minh Vũ tại chi này đội bóng tầm quan trọng càng ngày càng tăng. Mình còn có thể đá cái 2-3 năm. Chậm rãi, đem chi này đội bóng giao cho người trẻ tuổi này. Mình công thành lui thân. đó mới là hoàn mỹ nhất cố sự. Mà tại đội khách trong phòng nghỉ, AC Milan đám cầu thủ lần nữa thả bản thân. Dù sao bọn hắn là mang theo quyết tâm quyết tử tới. Nhưng là hiện tại giống như bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Mặc dù bọn hắn hiện tại tổng số còn lạc hậu 3 cầu. Nhưng là bọn hắn đã cảm giác được. Nửa chàng sau chỉ cần mình lại thêm một thanh kính. Barcelona liền muốn hỏng mất. Đội khách phòng thay quần áo tiếng ca. Để đứng ở bên ngoài Barcelona nhân viên công tác cảm giác được vô cùng chói tai. Thế là hắn dùng di động ghi lại bọn hắn một chút phi thường quá phận ngôn luận. 15 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Barcelona cầu thủ tại trong phòng thay quần áo bình tâm tĩnh khí. Dù sao bọn hắn hơn nửa hiệp trong trận đấu tiêu hao quá nhiều thể lực. Lợi dụng giữa trận cái này 15 phút hảo hảo hồi hồi khí. Mà AC Milan đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp lấy được ưu thế cự lớn về sau. Về tới phòng thay quần áo, lại là ca hát, lại là chúc mừng, chẳng những không có nghỉ ngơi cho khỏe, ngược lại để bọn hắn vốn cũng không nhiều thể lực tiêu hao nhanh hơn. Nhưng là bởi vì bọn họ hiện tại ở vào hưng phấn trạng thái, cho nên, đối trạng huống thân thể của mình cũng không hiểu rõ. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu, AC Milan đám cầu thủ lần nữa như là hơn nửa hiệp thời điểm. Liều mạng ở giữa sân liền đối Barcelona triển khai điên cuồng bước đoạt. Nhiều người cướp người ít. Barcelona giữa trận rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho tiền vệ phòng ngự De Jong. Mình cũng né tránh Çalhanoğlu chùi bóng. Bất quá, Lý Minh Vũ nghe được Çalhanoğlu kịch liệt tiếng thở dốc. Lý Minh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Çalhanoğlu. Có chút kỳ quái. Bởi vì nửa chàng sau mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ. Đối phương trong chủ lực trận thật giống như chạy nguyên một trận đấu đồng dạng. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không hề để ý. Lý Minh Vũ cấp tốc vị trí chạy. Tiếp ứng De Jong chuyền bóng. Để Lý Minh Vũ có chút kỳ quái là. AC Milan cầu thủ đang liều đoạt một lúc sau. Không ít người đều là tự động dừng bước. Sắc mặt có chút trắng bệch. Bước chân cũng có vẻ hơi nặng nề. Lý Minh Vũ nhìn thấy loại tình huống này. Mặc dù không biết AC Milan cầu thủ đến cùng là thế nào. Nhưng là loại tình huống này. Hắn hiểu rất rõ. Bởi vì bên trên chính mùa giải mới xuất đạo thời điểm. Thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Chính là này tấm chết đức hạnh. Mặc dù Lý Minh Vũ có chút không tin AC Milan nhiều như vậy cầu thủ sẽ xuất hiện thể lực vấn đề. Nhưng là sự thật bày trước mặt mình. Thế là, Lý Minh Vũ tâm tư quét ngang. Tại tiếp vào đời dông thẳng truyền bóng về sau. Dùng sau nhẹ nhàng kéo một phát. Đem đi theo bên cạnh mình sau Çalhanoğlu nhẹ nhõm thoảng qua. Sau đó thấp giọng nói. Hệ thống, mở cho ta khải, đột kích kỹ năng. Vừa dứt lời, Lý Minh Vũ liền thấy trước mắt của mình xuất hiện một đầu kim sắc rộng lớn đại lộ. Nối thẳng đối phương vùng cấm địa bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.